Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122 đây là ta cùng hắn chi gian sự. Thấy Phong Thần không có mở miệng, ngược lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Những người khác càng thêm khẳng định lão đại đối Ngô Thanh Thiền có khác thường tâm tư. Lão đại, chúng ta đi tấu hỏa ly nhược một đốn, cho hắn biết có người không phải hắn có thể lây dính nhớ thương, Nhạc Vân Dương thử nói một câu. Phong Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thanh âm như cũ thanh lãnh, các ngươi cho rằng hỏa ly nhược thật như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn còn không phải là văn hỏa quốc thái tử sao, oa oa mặt nam tử bĩu môi. Vẫn là chịu sau đó ức hiếp thái tử, nói không chừng khi nào. Hắn đỉnh đầu thái tử chi vị liền phải đổi chủ, bọn họ tuy rằng không có hỏa ly nhược bối cảnh. Nhưng là đi tấu một đốn, không chơi ra mạng người tới. Vẫn là giám mân ni gần nhất là cảm thấy hỏa ly nhược ở văn hỏa quốc hẳn là không được sủng ái. Nếu không văn hỏa đại đế cũng sẽ không đem tần gia vị kia đề vì sau đó. Lại sinh cái hoàng tử ra tới. Thứ hai xác thật là xem hỏa ly nhược không vừa mắt. Bọn họ lão đại nữ nhân đều dám đoạt, không muốn sống nữa, Phong Thần bên môi ngậm cái rất có thâm ý đậu cung. Có người cũng không phải người ngoài nhìn thấy hoặc là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đừng một diệp che mục thế nhân chỉ biết hỏa ly nhược bị sau đó âm thầm nhằm vào ức hiếp. Lại rất ít có người biết hắn mấu tộc kỳ thật là trung ương đại lục đỉnh cấp 7 đại linh thực thế. Gia chi nhất Hàn gia. Huống chi vị kia văn hỏa đại đế thật sự mặc kệ hỏa ly nhược mặc kệ sao? Hắn lại không như vậy cho rằng, đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên cũng không có khả năng nói ra, tam đại đế quốc chân chính người thừa kế, mỗi người trong cơ thể linh thực không gian đều ẩn sâu một gốc cây thần bí hoàng giả linh thực. Phong Thần biết hỏa ly nhược tuyệt đối không đơn giản. Cũng tạm thời đoán không ra đối phương trên người kia cây linh thực hoàng rốt cuộc là cái gì thuộc. Tính, ít nhất đối phương còn chưa vận dụng quá kia lực lượng. Liền tính hắn không đơn giản, chúng ta đây hiện tại muốn tấu hắn một đốn, còn không phải nhẹ nhàng sự tình, Nhạc Vân Dương sinh ra đại tộc. Làm như vậy sự cũng không có nhiều ít sợ hãi, Phong Thần hơi hơi nhíu mày, không cần đi trêu chọc hắn. Đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, vô luận là Phong Thần vẫn là hỏa ly nhược đều có chính mình. Kiêu ngạo, làm người ra ám tay ẩu đả đối phương sự tình, tuyệt đối làm không được. Hơn nữa liền tính tấu một đốn hỏa ly nhược lại có thể như thế nào? Muốn tấu cũng đến là hắn tự mình ra tay. Huống chi, Phong Thần thâm thúy vô ngần con ngươi trầm trầm. Hắn sẽ không làm hỏa ly nhược nhanh như vậy nhìn thấu đối Ngô Thanh Thiền cảm tình. Cũng đúng, loại chuyện này còn phải lão đại ra tay, Nhạc Vân Dương nháy mắt đã hiểu Phong Thần ý tứ. Mị cười nói, những người khác lại tưởng tượng không ra, lão đại đi giải quyết hỏa ly nhược sẽ là cái gì tình cảnh. Phong Thần cất bước hướng tới Ngô Thanh Thiền cùng hỏa ly nhược nơi vị trí đi đến. Vốn dĩ ở bốn phía nói chuyện với nhau người. Nhìn thấy Phong Thần sau khi xuất hiện, ánh mắt đều mang theo sùng bái thần sắc, không ít nữ sinh kia ái mộ ánh mắt càng là không kiêng nể gì dính đi lên. Thiền Thiền, như ngọc ôn nhuận mắt lạnh thanh âm ở Ngô Thanh Thiền bên tai vang lên. Mang theo nhẹ nhẹ kiều diễm hương vị, Ngô Thanh Thiền ở Phong Thần xuất hiện khi liền chú ý tới hắn. Nghiêng đầu mỉm cười nói, ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Xem tân sinh thí nghiệm thực văn thiên phú, cũng không như là Phong Thần phong cách, ta chỉ là tới xem ngươi thí nghiệm mà thôi, Phong Thần ngắn gọn trình bày chính mình tới nơi này. Nguyên nhân, nếu không phải Ngô Thanh Thiền tới tham gia thí nghiệm, hắn khẳng định là không có khả năng tới xem mặt khác tân sinh thí nghiệm mà ni, ngươi cái này thực. Văn hệ đệ nhất nhân tới xem ta thí nghiệm, ta cảm giác áp lực tràn đầy, Ngô Thanh Thiền nửa híp mắt vui đùa nói. Phong Thần khẽ cười một tiếng, ngươi như vậy ra mặt dày, còn sẽ cảm thấy có áp lực. Ngô Thanh Thiền trừng hắn một cái, ra mặt dày cũng là một loại ưu điểm mà ni, nhìn hai người không hề ngăn cách nói giỡn. Phong Thần càng như là tan mất kia thân trích tiên ngoại ra biến thành phàm nhân giống nhau. Hỏa Ly Nhược trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng. Hết chương.